Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 539 Tử La Thần Thể cuối cùng tiến hóa, đỉnh phong thánh chiến vừa mới bắt đầu không lâu, cũng đã vẫn lạc hai cái yêu nghiệt, vô luận là đối với Bắc Minh cự nhân tộc hay vẫn là Đông Hải lệnh gia, đều là một cái tổn thất thật lớn, bởi vì Thác Bạc Nam cùng lệnh Hạo Nhiên, nếu như bất tử, tất nhiên có thể trở thành đại thánh. 4. M4RC M, tuy nhiên mọi người cũng biết tại đây dạng trong chiến đấu thiên tài vẫn là không thể tránh được. Nhưng là tận mắt nhìn thấy hai cái yêu nghiệt chết thảm, mọi người hay vẫn là nhìn không được giây lát, chốc lát. Tô Nham đánh chết lệnh Hạo Nhiên, quay người đã đi ra chiến trường, hắn đứng tại cao cao thông thiên phong phía trên, ánh mắt nhìn hướng trong đám người Cổ Nguyệt cùng Độc Cô Ngạo, cao giọng nói ra. Cổ Nguyệt, Độc Cô Ngạo, ta biết rõ hai người các ngươi tầm đó cũng cuối cùng đem có một trận chiến, ba người chúng ta tầm đó cũng cuối cùng đem một trận chiến, theo Đông Lăng đến bây giờ. Rốt cục phải có một cái cuối cùng nhất giải quyết, ta hiện tại đem chiến trường lưu cho các ngươi nhị vị, đến tột cùng ai có thể đủ cuối cùng nhất còn sống sót, tự xem bản lãnh của các ngươi rồi. Tô Nham con mắt quang lập lòe, hắn biết rõ, Cổ Nguyệt cùng Độc Cô Ngạo tại chính mình không có đi Đông Lăng, vẫn chỉ là Nguyên Vũ Thành con tôm nhỏ thời điểm thì có các loại dây dưa, hai người đồng dạng là sinh mệnh địch nhân vốn có, hai người trong cả đời cũng có nhiều lần quyết chiến, cũng không phân ra sinh tử. Hôm nay tại đây đỉnh phong thánh chiến phía trên, Tô Nham đem chiến trường lưu cho hai người, sống sót, mới có tư cách cùng mình một trận chiến, giải quyết xong Đông Lăng ân oán. Đối với Tô Nham, Cổ Nguyệt cùng Độc Cô Ngạo cơ hồ không có bất kỳ dị nghị, hai người cũng không có hai lời, đều là khí thế trùng thiên, đồng thời đi vào chiến trường, chính như Tô Nham theo như lời, hai người đều tại cùng đợi một ngày như vậy đến. Độc Cô Ngạo bị ma âm giáo giáo chủ nhìn trúng, thu làm quan môn đệ tử. Hơn nữa đã nhận được viễn cổ ma tôn truyền thừa, thí thiên phục ma công trên đời vô song, mà Cổ Nguyệt bản thân tựu là thượng cổ đại thánh chuyển thế, tiềm lực không thể khinh thường. Cổ Nguyệt, ta thật sự là không thể tưởng được, ta và ngươi có thể có một ngày đứng ở nơi này Bắc Minh chi đỉnh quyết chiến sinh tử. Độc Cô Ngạo lạnh lùng nói, đây là ngươi của ta số mệnh, ra tay đi, lại để cho ta nhìn ngươi tại ma âm giáo đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Cổ Nguyệt nói xong, là ầm ầm đánh ra một quyền. Thiên Thánh Vương Quyền, Bá Tuyệt Thiên Địa, hai người là đối thủ cũ rồi, cơ hồ không có gì có thể nói, chỉ có dùng thực lực mà nói lời nói. Tô Nham ánh mắt cùng thẳng đến rất yên tĩnh Hứa Dịch Thần đụng vào nhau, hai người đều là đối mặt cười cười, sau đó liền thu hồi ánh mắt, sau đó, Tô Nham lại nhìn thoáng qua Lâm Kiêu Nguyệt, hai người này là số ít bị hắn nhìn ở trong mắt hai người, Hứa Dịch Thần đã nhận được Vô Danh Sơn truyền thừa, là của mình kình địch, Lâm Kiêu Nguyệt biểu hiện đường hoàng ương ngạnh. Lại cho Tô Nham một loại không đồng dạng như vậy cảm giác, cái kia lệnh Hạo Nhiên chính là một cái bi kịch a, xuất đạo. Trận chiến đầu tiên đã bị ngươi tiêu diệt. Thiên Lệ lắc đầu thở dài nói, hôm nay một trận chiến, rất nhiều người đều phải chết. Tô Nham thản nhiên nói, đáng tiếc, làm sao lại không có người khiêu chiến ta đâu rồi, bản thân đã đợi không kịp. Thiên Lệ buồn khổ nói, không cần lo lắng, nhiều cơ hội chính là, ngươi nhìn xem chuột cùng lão hạ. Tô Nham ánh mắt tại Chu Hạo cùng Hạ Thu Tiêu hai cái chiến trường không ngừng chạy, ưng chiến tộc tên kia, không phải chuột đối thủ, bị đánh tan chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta đại có thể không cần phải lo lắng, ngược lại là lão Hạ gặp mạnh mẽ đối thủ, thánh thiên thiếu hấp thu thánh linh huyết mạch, đã không thể so sánh nổi, cùng Tử La thần thể chống lại, cây kim so với cọng râu a. Thiên Lệ nói, xem một chút đi, Tử La thần thể không là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, ta tin tưởng lão Hạ. Tô Nham con mắt quang như kiếm, gắt gao chú ý Hạ Thu Tiêu cùng Thánh Thiên Thiếu chiến trường. Chiến trường ở bên trong, Hạ Thu Tiêu trực tiếp hóa thành một khỏa che trời Tử La thần thụ, toàn bộ chiến trường phía trên bị phiêu đảng Tử La cánh hoa cho tràn ngập, mạng thiên phi vũ, hoa nở hoa tàn hoa quy bụi. Hạ Thu Tiêu thanh âm tại trong chiến trường vang lên, như kinh lôi, vô số Tử La cánh hoa vây thành một cái đặc biệt lĩnh vực, đó là màu tím thế giới, ảnh hưởng người tâm thần, nhốt hết thảy, ta vi thánh linh. Chúa tể thương khung, chúa tể chi vực. Thánh thiên thiếu kim quan trùng thiên, chỗ mi tâm phù văn như sóng lại, hắn thánh linh chi huyết tựa hồ tại thiêu đốt, vô cùng thánh linh hỏa diễm, hắn hai mắt diễn biến, cuối cùng nhất diễn biến ra một phương kim sắc chúa tể chi vực, tại đây phiến trong khu vực bộ, hắn hóa thân thánh linh chúa tể, chi phối lấy hết thảy, lại để cho người kinh hãi. Âm âm. Chúa tể chi vực cùng Tử La chiến trường đụng vào nhau, lập tức tựu là đại phá diệt một hồi. Hư không bị triệt để làm bể, ngàn vạn đạo khe hở không gian, mỗi một tia đều là có tính chất hủy diệt năng lượng, Tử La chiến trường hay vẫn là chênh lệch đi một tí, lão Hà Tử La thần thể còn không có có triệt để tiến hóa, bị Thánh Thiên Thiếu Chúa Tẩy Chi Vực cho áp chế, lâu dài xuống dưới, lão Hà tất nhiên muốn bại. Xa xa, Thiên Lệ giật mình nói, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, tin tưởng hắn. Tô Nham lạnh nhạt, hắn thật không ngờ, Thánh Thiên Thiếu hấp thu Thánh Linh huyết mạch về sau, vậy mà cường hoành đến loại trình độ này, nếu như lúc trước Thánh Thiên Thiếu thật sự đem Tô Tiểu Tiểu huyết mạch cho luyện hóa, hấp thu nguyên vẹn Thánh Linh huyết mạch, không ai có thể đánh giá hắn hội cường hoành đến loại trình độ nào, cái kia thật là đáng sợ. Hà Thu Tiêu, ngươi Tử La thần thể, hôm nay sẽ chết tại của ta Chúa Tể Chi Vực phía dưới, ta muốn đập vụn ngươi. Thánh Thiên Thiếu khí thế ngập trời, hắn khống chế được cường đại Chúa Tể Chi Vực, không ngừng hướng về Hạ Thu Tiêu oanh kích. Tử La chiến trong sân Tử La thần thụ lung lay sắp đổ, tự hồ không chịu nổi như vậy tiến công tập kích, muốn tùy thời sụp đổ. Thánh Linh chi kích, Thánh Thiên Thiếu trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một bả kim sắc hoàng kim đại kích, hắn phối hợp Chúa Tể Chi Vực trực tiếp đánh ra một đạo đúng là kích mang. Đạo này kích mang dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế phóng tới Hạ Thu Tiêu. Oanh! Kim sắc kích mang tinh chuẩn không sai trảm tại Tử La thần trên cây, thần thụ một hồi lắc lư, khí tức triệt để hỗn loạn, cuối cùng nhất, thần thụ biến thành Hạ Thu Tiêu bản thân, khóe miệng của hắn mang theo máu tươi, toàn thân khí tức hỗn loạn, vậy mà nhận lấy trọng thương. Chỉ là, không có người chứng kiến, hắn hỗn loạn trong hơi thở, bí mật mang theo lấy một cổ thần bí khó lường khí tức, cổ hơi thở này, chưa bao giờ thấy qua, lão Hạ bị thương, mẹ, cái kia Thánh Thiên Thiếu vậy mà lợi hại như vậy. Không thể để cho lão Hạ chết ở chỗ này, Tiểu Nham tử, ra tay đi. Thiên Lệ lập tức nóng nảy, không cần, nếu như ta đoán không sai, Tử La thần thể muốn vào hóa rồi, Thánh Thiên Thiếu một kích kia, thành tựu lão Hạ, hắn Tử La thần thể, vốn tựu đã đến tiến hóa biên giới, nói sau, cái này là yêu nghiệt đám bọn chúng đỉnh phong thánh chiến, là Hạ Thu Tiêu cùng Thánh Thiên Thiếu tầm đó tất không thể miễn cuộc chiến sinh tử, chúng ta cái lúc này ra tay, đưa lão Hạ ở chỗ nào, đừng quên. Hắn là một cái có tôn nghiêm yêu nghiệt, là Hạ gia trời sinh thần thể, ngươi. Cái lúc này ra tay, hắn là sẽ không cảm kích ngươi. Tô Nham nói ra, hắn nhìn xem Hạ Thu Tiêu, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, bất quá hắn càng thêm tin tưởng, Hạ Thu Tiêu có thể tại sinh tử khảo nghiệm trước mắt hoàn thành chính mình lột xác, đây là đối với huynh đệ mình tin tưởng, ha ha, Hạ Thu Tiêu, ngươi Tử La chiến trường bị ta phá vỡ, Tử La thần thể căn bản ngăn không được ta. Ngươi hôm nay chết ở trong tay của ta, cũng không tính nhục không có ngươi. Thánh Thiên Thiếu cười to, hắn thật sự như một cái chúa tể, cường đại chúa tể chi vực đem Hạ Thu Tiêu hoàn toàn lung bao ở trong đó, vô số kim sắc chúa tể sóng gió hướng về Hạ Thu Tiêu mang tất cả đi qua. Cái này tuất lượng, mỗi một lớp đều tương đương cường hoành, phá hủy thế gian hết thảy, dùng Hạ Thu Tiêu hiện tại trạng thái, căn bản là ngăn cản không nổi đấy, vậy sao? Ngươi có thể giết ta? Vậy thì thử xem. Hạ Thu Tiêu khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, theo chúa tể sóng gió càng ngày càng tới gần, Hạ Thu Tiêu thể nội cái kia cổ thần bí khó lường khí tức cũng là ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng nhất, sở hữu tất cả thần bí khí tức theo Hạ Thu Tiêu đỉnh đầu lao ra, hội tụ thành một khỏa tiểu thụ, cái này tiểu thụ toàn thân ánh sáng tím dạt dào, bừng bừng sinh cơ, tiểu thụ hình thái, tựu là Tử La thần thụ phiên bản thu nhỏ, nhưng là so với trước khi, thần dị vô số lần. Xoát. Tiểu thụ rủ xuống vô số đạo ánh sáng tím, đem Hạ Thu Tiêu thân hình một mực cho bao trùm, tùy ý chúa tể sóng gió xâm nhập, cũng không cách nào xúc phạm tới Hạ Thu Tiêu mảy may, là trọng yếu hơn là, Hạ Thu Tiêu cả người theo cái này cổ thần bí khí tức xuất hiện, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn toàn thân cốt cách đều tại nhúc nhích, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. À! Hạ Thu Tiêu phát ra thê lương kêu thảm thiết chi âm. Như là nhận lấy luân hồi giống như thống khổ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không biết xảy ra chuyện gì, đều tưởng rằng nhận lấy Thánh Thiên Thiếu xâm nhập mới có biểu hiện như thế, Hạ gia thần thể xảy ra chuyện gì dạng biến cố, hình như là nhận lấy Thánh Thiên Thiếu áp bách, đã xong, Hạ gia thần thể cũng muốn chết rồi, thánh tộc yêu nghiệt thật lợi hại, bọn hắn thánh linh huyết mạch chính là thượng cổ huyết mạch, vậy mà cường hoành đến loại trình độ này, lực áp thần thể, đáng tiếc, thật sự thật là đáng tiếc. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ tiếc hận, mà chiến trong sân Thánh Thiên Thiếu lại nhíu mày, ánh mắt của hắn đã rơi vào quay chung quanh tại Hạ Thu Tiêu quanh thân cái kia từng đạo tím trên ánh sáng, thần thể muốn lột xác sao? Chết đi cho ta. Thánh Thiên Thiếu tựa hồ nhìn ra mánh khóe, chúa tể lĩnh vực càng thêm có uy thế, hóa thành vô số đạo chúa tể lợi kiếm, hướng về Hạ Thu Tiêu đâm tới, ngàn vạn đạo lợi kiếm, đủ để đâm thủng trong thiên địa hết thảy. Bang bang. Chúa tể lợi kiếm cường hoành không cùng, nhưng là Hạ Thu Tiêu đỉnh đầu cái kia khỏa Tử La tiểu thụ, lại như ngoan thạch không thể phá vỡ, không ai có thể tưởng tượng cái kia tiểu thụ đến cùng nhiều chắc chắn, vậy mà tiếp nhận được như vậy công kích. Tiểu thụ càng ngày càng lớn mạnh, Hạ Thu Tiêu thần thể tiến hóa vô cùng nhanh, cái kia thê lương giống như kêu thảm thiết rất nhanh liền biến mất, hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi, hai mắt tràn ngập huyết sắc, toàn thân bạo ngược khí tức, như một tầng gợn sóng, không ngừng kéo lên người này, vậy mà ở thời điểm này tiến hóa thần thể, ta phải muốn thi triển một kích toàn lực, tại cuối cùng trước mắt đưa hắn đánh gục. Thánh Thiên Thiếu sắc mặt rốt cục thay đổi, tiến hóa Tử La thần thể, lại để cho hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp, hắn xoát thoáng một phát thu hồi chúa tể chi vực, toàn thân sở hữu tất cả ánh sao cùng nguyên lực đều hội tụ đến hoàng kim đại kích phía trên, toàn bộ đại kích như là sống lại. Một kích này, dung hợp thiêu đốt thánh linh chi huyết, dung hợp thánh tộc cường đại thượng cổ chiến kỹ, dung hợp Thánh Thiên Thiếu sở hữu tất cả lĩnh vực chi tinh hoa, không cách nào hình dung một kích, đủ để cho thiên địa biến sắc, lại để cho tất cả mọi người động dung, chém về phía Hạ Thu Tiêu. Thánh Thiên Thiếu, ngươi bây giờ mới biết được thi triển một kích mạnh nhất, đã chậm, của ta Tử La thần thể, đã triệt để tiến hóa, đã rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Hạ Thu tiếng tiêu âm trầm thấp, cái này một cái kia vốn hơi có vẻ gầy gò thân hình, vậy mà bộc phát ra như là thái cổ mang thú khí tức, ánh sáng tím trùng thiên, hắn Tử La chi khí, đã đạt đến một cái đỉnh phong cấp độ, siêu việt hết thảy, người này, vậy mà thật sự tiến hóa rồi. Thiên Lệ kinh hỉ nói. Thánh Thiên Thiếu đoán chừng muốn khóc chết rồi, hắn chẳng những cho lão Hạ tiến hóa thần thể cơ hội, càng là đã mất đi tốt nhất đánh chết lão Hạ cơ hội, hiện tại thế cục xoay mình chuyển, Thánh Thiên Thiếu đã xong. Tô Nham cười nhạt một tiếng, đối với tiến hóa sau đích Tử La thần thể, vô cùng tự tin, Thánh Thiên Thiếu vận mệnh, chỉ sợ sẽ cùng Lệnh Hạo Nhiên đồng dạng thê thảm.